Chương 277, công tước Y Nụ Dạ Xì. Cho nên tại hải thủ hạ thích hướng tĩnh điện về sau, bọn hắn công kích liền cũng không phải những này súng kiếp đội có thể đỉnh ở hoàn đạ, nhanh để các cư dân đi tị nạn, những này hải quân, quá mạnh theo lại một lần nữa bị đánh lui, ba cái hỏa xạ thủ ở trong đội trưởng. Xỉn Xí Lì An An không khỏi thở hổn hển một mặt nghiêm túc nói, may mắn mà có bọn hắn mì tộc, may mắn mà có bọn hắn có được cường hãn nhục thể. Nhìn xem trên người mình kia hơn 10 đạo vết đao, nếu như là bình thường người khả năng sớm liền cũng là, nhưng Xỉn Xí Lì An An lại còn có thể chống đỡ chiến đấu, cái này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Rõ nghe được Xỉn Xí Lì An An, bên kia một cái đầu chó nữ người lập tức lên tiếng. Sau đó một chín số không ra hiệu những bình dân này nhóm ngay lập tức đi tị nạn. Mà đối với những bình dân này nhóm, hai bọn hắn là không có hứng thú gì, thả mặc cho bọn hắn rời đi, bởi vì hải từ bắt đầu gây nên cuối cùng mục tiêu, đều không phải là những người này, mà là trả phản gạ lò. Cùng ta thời điểm chiến đấu còn muốn phân tâm, người đây là tự đại đâu vẫn là tự tin quá mức đâu bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên rồi rót giờ thân ảnh. Trong nháy mắt vọt đến Xỉn Xí Lì An An sau lưng, một tia mang theo trêu tức thanh âm từ trong miệng của hắn xung ra, sau đó liền thấy trường kiếm trong tay của hắn hất lên, đồng nhiên một đạo trạm kích trực tiếp hướng về Xỉn Xí Lì An An phi tới. Đúng vậy, dây ôi rót giờ phía trước một hồi cũng đã chính thức chen người tiến vào kiếm hào bên. Trong, mà lại tiến triển rất nhanh. Gặp nhìn xem kia cách mình càng ngày càng gần trạm kích. Xỉn Xí Lì An An hai mắt ở trong cu nở dê bịt kín một tầng thật sâu tuyệt vọng, hắn biết dạng này chẳng kích, hắn là chạy không thoát. Ngay tại chạm kích sắp chém chúng hắn thời điểm, đột nhiên một đạo khác chạm kích đông nhiên từ một bên khác bay tới, đập vào dưới ổi rót giờ vùng ra chạm kích phía trên. Chạm kích chạm vào nhau, lập tức phân cao thấp, dưới ổi rót giờ chạm kích cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp nát thành điểm điểm tinh quang. Mà kia chạm kích lại thế đi không giảm hướng về dây ổi rót giờ mà đi. Bất quá dây ổi rót giờ cũng không phải cái gì thái điểu, hắn lúc bình thường luyện kiếm đều là cùng cả cu bọn hắn cùng một chỗ luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ỉn dịt so chiêu một chút. Đối với dạng này chạm kích hắn là rất quen thuộc, trong nháy mắt dùng ra sổ dị, biến mất ngay tại chỗ, cu nở dê tránh ra kia một đạo chạm kích, bất quá hắn là tránh ra, thế nhưng là cái kia đạo chạm kích lại hướng về ngồi ở kia bên cạnh hải trực tiếp bay đi. Thế nhưng là dây ôi rót giờ lại hoàn toàn không có đi qua nở hải. Nói đùa, trên thế giới này hắn cũng không cho rằng có đồ vật gì là có thể làm bị thương hải. Huống hồ, hải lại không là một người ngồi ở chỗ đó. Lúc này nguyên chính phủ 9 người, còn có hải các nữ nhân nhưng cũng không có động đâu. Uống nhìn xem bay tới chạm kích, thì nạ bỗng nhiên hướng về phía trước đặt mạnh, tay phải vung lên. Một cây to lớn côn sắt đã bị nàng chế tạo ra, trái tay cầm lên côn sắt, nàng dùng sức co lại, phịch một tiếng vang, cái kia đạo chạm kích đã bị nàng đánh thành mảnh vỡ. Nhưng hí nạ cu nở dê không tốt lắm, thân thể không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, mà lại hải thấy được tay trái của nàng không khỏi có một ít run rẩy. Hí nạ hiện tại mạnh bao nhiêu hải là rất rõ ràng. Có thể vừa giao thủ một cái liền để nàng ăn một cái ám khuy người cũng không thấy nhiều. Lúc này hải cu nở dê đem đầu nâng lên lên, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo chạm kích người sử dụng. Tại hải ánh mắt bên trong, lúc này một con to lớn cầu đầu nhân, chính cưới một chân rất dài cá sấu từ đằng xa đi tới, cái kia đạo chạm kích liền là hắn thả ra. Công tước Ý Nụ Dạ Xì nhìn xem người này đi tới, bên kia hỏa xạ thủ nhóm cu nở dê thật nhanh hướng về người này tụ tới, mặc dù giao thủ thời gian cũng không dài. Nhưng lúc này những người này trên thân có thể nói là từng cái mang thương, thậm chí còn có không ít thụ thương rất nặng đã bị mang đi. Hải quân, nơi này không chào đón các ngươi hiện tại đi vào địa bàn của chúng ta, là không phải là muốn dẫn phát chiến tranh nhìn xem dưới tay mình hình dạng. Công tước Ý Nụ Dạ Xì mặt tâm trầm, mặc dù tính tình của hắn không tệ, nhưng là mặc cho ai nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh thành dạng này cũng không biết lái tâm đi. Ta nói, ta chỉ là tìm đến trả phản gã lọ, giao ra hắn, các ngươi liền không có việc gì nhìn xem Ý Nụ Dạ Xì dáng vẻ. Hí Nạ liền muốn lên trước nói chuyện, nhưng lại bị hải nhân xuống đến. Hải đi từ từ đến phía bên mình những người này trước mặt, sau đó một mặt bình thản nói ra, nhìn xem hải dáng vẻ. Công tước Ý Nụ Dạ Xì không khỏi thần sắc càng thêm ngưng trọng dịu trên lưng, có lúc cũng là sẽ có bán báo chim tới, khả năng đối với phổ thông dân chúng tới nói, bọn hắn cũng không nhận ra hải. QNZ không biết hải quân. Nhưng là đối với Ý Nụ Dạ Xì tới nói, hai mặt hắn nhưng là thấy qua. Đơn giết dâu trắng, lấy một địch ba, đối đầu ba vị trên biển hoàng giả, trước mắt đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thế giới đệ nhất nhân hải, công tước ý nụ dạ xỉ thế nhưng là có nghe thấy. Dù sao hắn từng tại dâu trắng trên thuyền dạo qua, hắn biết cái danh xưng này tiền thế giới mạnh nhất nam nhân ra hỏa khủng bố đến mức nào, hải không chỉ có thể đơn giết hắn, hơn nữa còn có thể lấy một địch ba, đối đầu ba cái cùng dâu trắng thực lực trên lệch không mình người. Hắn tự cho là mình tuyệt đối không phải là đối thủ, mà lại hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì kẻ như vậy sẽ tìm mình quốc gia. Hắn đúng là không biết Trạ Phản Gạ Lọ là cái quỷ gì. Bất quá bây giờ, cũng không phải lui bước thời điểm, đã hai bên chiến sự đã mở, vậy cũng chỉ có thể đánh rơi xuống, nhìn xem công tước ỷ nụ dạ xỉ kia hiện đầy chiến ý ánh mắt, hai nở nụ cười, hắn cảm thấy ra hỏa này chiến ý, đã như vậy. Vậy thì tới đi moa moa no 50 lần nhanh nhìn lên trước mặt công tước ỷ nụ dạ xỉ, hai thân ảnh, đống nhiên biến mất ngay tại chỗ, chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã xuất hiện ở công tước ỷ nụ dạ xỉ trước mặt, đao trong tay trong nháy mắt vung lên. Trực tiếp hướng về công tước ỷ nụ dạ xỉ hung miệng tìm tới. Nhưng một đao kia qua đi, hai năm, bốn lại có một ít ngoài ý muốn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, công tước ỷ nụ dạ xỉ là không có dự báo tương lai năng lực. Mà lại kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tu luyện, ấn lấy hải thuyết pháp, cũng chính là khó khăn lắm đến hơn 50 cấp, 60 cấp dáng vẻ, nhưng là hắn lại biết sớm biết mình mục tiêu là hắn hung miệng, vậy mà tại thời khắc cuối cùng dùng đao chặn hải công kích. Kỳ thật hải không biết là, công tước ý nụ dạ xì đúng là không có nói ở trên những năng lực kia, nhưng là hắn lại có thuộc về động vật giác quan thứ 6, loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng không thể nghi ngờ loại cảm giác này vào lúc này cứu được nó một mạng. Bất quá liền xem như thế, hắn cu nở dê trong nháy mắt bị hải đánh bay ra ngoài, bay gọi là một cái nhanh, gọi là một cái bình, một đường hướng về bọn hắn mỹ tộc thánh địa, cá voi rừng rậm mà đi.